Đe cây tối thượng hệ thống, chương 186, kế hoạch lấy nhiều vợ của Diệt Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm xó xó chút buồn ngủ tỉnh dậy, nhìn mình mỗi bên ôm một người, Mie thì nép vào người mình ngủ nhìn vẻ mặt khá thoải mái, còn Senran nhìn có vẻ mệt mỏi lắm, ừng còn gác chân lên người hắn nữa chứ, hồi tối còn khóc lóc la dữ thần lắm, ấy ấy một hồi cái làm như không biết mệt là gì á, cứ đòi quài làm hắn rất muốn hỏi một câu, biểu lộ của mấy đứa có người mình thích bị đứa khác hiếp đâu. Như là vùng vẫy phản kháng kịch liệt đấm đá hắn gì gì đó, à mà hôm qua nó cũng làm vậy mà nhỉ. Ừm cũng có khóc chút qua lần đầu cái làm như suy nghĩ thoáng hay sao ấy, lau nước mắt cái la lên ta liều với ngươi, thế là nhân lúc hắn không có nằm đè lên người hai người, nàng kéo chị mình ra khỏi người mình, bật dậy đẩy hắn một cái, có chút bất ngờ hắn cũng không phản ứng kịp té ngửa ra sau, cũng may cái giường cũng khá dài, chỗ của hắn lại là ở giữa giường, nên khi té ngửa ra sau cũng không có rớt xuống đất. Thấy hắn té ngửa ra sau, nàng lập tức nhào tới ừm đấm vào thằng nhỏ của hắn, làm hắn nóng máu lên, tuy không đau lắm nhưng thằng nào bị đánh chỗ đó không nổi nóng chứ, thế là hắn bật người dậy bổ nhào lên người nàng, lật người nàng lại, nắm hai tay nàng kéo ra sau lưng như còng tay sau lưng vậy, sau đó thì hiếp nàng thôi chứ gì đâu. Khoảng 30 p sau, cả người hắn có chút run lên, buông hai tay đang nắm hai tay của nàng ra, vòng qua eo ôm nàng thật chặt, chỗ hai người kết hợp chảy ra một dòng nước màu sữa trắng. Lúc đó hắn cũng thấy có chút mệt rồi, thế là thả hai tay nàng ra, ai ngờ vừa thả nó ra, nhỏ quay người đấm thằng nhỏ hắn phát nữa, làm hắn bực mình lại hiếp nàng tiếp, cứ thế kéo dài tới hơn nửa đêm, nói chung hắn cũng chả biết lúc đó mấy giờ nữa, chỉ biết là khuya lắm rồi, Senran cũng không chịu nổi nữa xong lần cuối là ngủ luôn. Còn tại sao nói nàng đòi quài à, thì tại mỗi lần ấy ấy xong nàng cứ đấm thằng nhỏ của hắn quài, làm hắn bực mình hiếp nàng tiếp, này không phải là đòi quài à, không chừng nó muốn ép sex sex nữa nhưng ngại không dám nói, nên dùng cách này chọc tức hắn đi, để hắn hiếp ẻm tiếp chứ gì đâu, đây là hắn nghĩ thế còn ẻm nghĩ sao éo biết. Lại nhìn Mie thấy nàng có chút xấu hổ dừng tủ dâm lại nhìn mình, Diệt Thiên không nói gì để Senran qua một bên liền nhào tới, thế là một đêm trôi qua, mà nhỏ kia ngủ kỳ cục ghê luôn ấy, không biết nó mơ cái giống gì mà cứ đạp hắn quài hà, nên mới có vụ gác chân lên người hắn nè, không giống con chị ngủ yên không tròi không quầy. Diệt Thiên, lại thêm hai đứa, lúc trước hắn cũng có kế hoạch lấy nhiều vợ rồi, phải nói là từ khi bị đưa tới thế giới gì. O là hắn đã lập kế hoạch rồi, mấy thế giới hiện đại thì chế độ một chồng một vợ là bình thường, và đâu có thay đổi được đâu phải không? Nhận thức của mấy nhỏ con gái cũng thế, không chấp nhận chồng mình lăng nhăng. Nên khi qua thế giới gì, O Diệt Thiên mới không cua gái thêm, có con Sukuyomi còn chưa cua được đi cua mấy nhỏ khác làm gì, bởi vậy hắn mới không để ý tới Karin, à mà con này coi bộ cũng hơi thích hắn rồi thì phải, nên hắn có kế hoạch riêng với ẻm rồi, còn Hina thì thôi khỏi, vì hắn thấy nó hơi bị mập ấy mà còn hơi bị mạnh nữa chứ, không cẩn thận là gãy xương chứ chả chơi, không thích nên không cua thế thôi. Mika à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi khỏi, hắn thấy nhỏ đó cũng nhìn được chứ có xinh gì đâu, thế mà mấy chuyện Kamen Rider bên Trung viết toàn tả nó đẹp này đẹp nọ đồ, đúng là bó tay thiệt chứ, chắc gu thẩm mỹ của tụi đó có vấn đề đi, hay là gu thẩm mỹ của hắn cao ta. Mà chắc do hắn hay xem sex có mấy nhỏ xinh nhiều quá đi, mà xem sex không xem gái xinh chả lẽ xem gái xấu hả? Hắn cũng không bị tâm thần a, thằng nào xem Lộc Đình Ký rồi, không mơ ước giống thằng Vi Tiểu Bảo chứ, thế nên hắn cũng muốn lấy nhiều vợ a, kế hoạch như sau, qua mỗi thế giới tìm một hay hai cô gì gì đó, nói chung thế đi, vì hắn có thể đi xuyên dòng thời gian về quá khứ tới tương lai được, nên cứ việc đi chơi một khoảng thời gian, rồi ghi lại ngày tháng năm của dòng thời gian đó, xong thì kiếm chỗ khác đi chơi tiếp, chừng nào rảnh về lại dòng thời gian đó sau 5P là được, như vậy thì hắn rời đi chỉ mới 5P thôi. Bởi vậy lúc trước khi đạp con quái vật trở về hắn mới nói với Milia là, nhưng với cô chắc chỉ chừng vài phút thôi nhỉ, ý là vậy đó, à mà nhỏ này thì hên xui đi, chừng nào rảnh thì đi xem chút không rảnh thì thôi, chứ nhỏ đó quá chủ động, nên hắn nghĩ nó có mục đích đen tối gì với mình đi, như thèm thân thể của hắn chẳng hạn, khụ khụ, đùa tí. Với lại mỗi thế giới cũng éo có đứa nào biết hắn cả, cứ tạo hồ sơ giả như chứng minh nhân dân cái gì đó đi, à mà Kadoya Tsukasa là đe cây hắn cũng là đe cây, sao qua thế giới khác thế giới không cho hắn một thân phận nào đó gì trơn ta, mà thôi kệ đi, vụ tạo hồ sơ giả gì đó hắn không rành lắm, chắc phải hỏi hệ thống mua máy tạo hồ sơ giả rồi, có chứng minh nhân dân rồi thì muốn kết hôn với đứa nào chả được, nên hồi tối Mie hỏi, vậy chúng ta sẽ kết hôn chứ, hắn mới nói cũng được ấy. Kế hoạch là vậy đấy, qua mỗi thế giới kiếm vợ rồi lại kết hôn, đương nhiên hắn sẽ không dẫn một đám về tụ tập với nhau, chừng nào nghĩ ra cách khắc phục hậu quả rồi tính đi, nếu không đứa nào cũng bị tổn thương, rồi éo đứa nào để ý tới hắn nữa cho coi, dù sao khả năng này quá cao mà có khi tụi nó điên lên muốn giết hắn cũng nên, mấy nhỏ con gái dở ghê lắm, động tí là vì ghen mà giết người yêu, giết chồng không hà, cẩn thận cái mạng thì hơn, mặc dù hắn biết mình không chết được. Diệt Thiên, mà hai đứa này tính ngủ tới chừng nào mới thức vậy ta? Nhìn hai chị em nó ngủ ngon lành cành đào, Diệt Thiên có chút không nói gì nhìn tới chỗ cửa sổ, nắng hơi gắt rồi đấy, chứ kéo màn kít mít kiểu này, mà còn thấy hơi sáng nữa là phải biết rồi chứ, chắc giờ cũng 8-9 giờ rồi đi, có khi 10 giờ rồi cũng nên. Diệt Thiên, ẻo, mà hai nhỏ này không thấy nực với rích chịch cả người à, ngủ quài. Mình là mồ lôi nãy giờ rồi nè, chắc tại chỗ này kín quá đi, hơi hầm. Bởi vậy hắn mới thức sớm, mà thực ra là do thói quen thôi, tại bị kêu dậy sớm quậy ấy mà, hôm qua thức khuya nên hôm nay dậy hơi trễ, với lại mắc đái vãi, trời ui dậy sớm sớm dùng tôi một cái, tôi đái ra quần bây giờ, mà mình có mặc quần đâu nhỉ. Mà thôi kệ đi, dậy lẹ lẹ dùng ông một cái hai con kia. Diệt Thiên thầm nghĩ, Diệt Thiên, mà thôi nhịn chút vậy, giờ rảnh quá không có gì làm, cho ta xem có thứ gì có thể tạo thân phận giả qua mỗi thế giới cho ta không. Hệ thống không đáp mà bắn ra một cái màn hình. Diệt Thiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để coi nào, máy tạo hồ sơ giả có thể tự hack vào kho dữ liệu của thế giới, muốn tạo thân phận ra sao thêm thông tin gì, cứ việc bật ghi âm lên nói ra yêu cầu, rồi nó sẽ tự hoàn thành và thêm vào kho dữ liệu của thế giới đó, chỉ dùng được với thế giới hiện đại thôi à, mà cũng đúng thôi, mấy cái thế giới thời xưa như thế giới ma pháp, có cần tạo hồ sơ giả làm gì đâu, vì nó có dùng chứng minh nhân dân để xác nhận thân phận đâu mà cần dùng, nghe cũng được đó, cho ta mua thứ này loại vĩnh viễn. Hệ thống, mua thành công trừ tích phân 50 triệu, đã bỏ vào kho chứa. Diệt Thiên, cũng đắt phết nhỉ, không biết có phải là driver cấp càng cao là đồ càng mắc không, chứ mình thấy dạo này món nào cũng hơi đắt đấy. Mà thôi kệ đi, giờ cho ta xem có thứ gì giống cây gậy ảo thuật có thể thay đổi trang phục được chứa sẵn trong đó, khi nhấn vào đầu gậy và nói biến thân không. Hệ thống không đáp mà bắn ra một cái màn hình. Diệt Thiên, gậy thay đổi trang phục à, có thể thay đổi trang phục chứa trong đó ngay lập tức cho người sử dụng, khi người sử dụng chạm vào đầu gậy và nói biến thân, nghe được đó, cho ta mua thứ này loại vĩnh viễn à mà nhớ là màu đen nhé. Hệ thống, mua thành công trừ tích phân 5 triệu, đã bỏ vào kho chứa. Cách chương.